Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 319, không yên tĩnh. Biên Tĩnh Tĩnh tại Minh Châu ở Một Thiên, liền bắt đầu có chút nháo đằng. Thế là Biên Thụy tại Nhan Lam, mãnh liệt, yêu cầu hạ đưa khuê nữ về nhà. Mình tiện thể cũng hóng gió một chút. Đây đối với Biên Thụy đến nói xem như cái chuyện vui. Mặc dù chỉ là trong nhà ngốc một đêm, nhưng là hiện tại lúc này đã để Biên Thụy rất thỏa mãn. Lão tại Minh Châu treo Biên Thụy cảm thấy mình trên thân đều nhanh mọc lông. Cả ngày vui ở cái kia biệt thự bên trong, làm hắn nhìn xuống biệt thự không phải biệt thự giống như là lồng giam. Lái xe hơi một đường hướng ra chạy, Biên Thụy vừa lái xe một mặt khẽ hát, vào trên núi. Tiểu nha đầu rốt cục có chút nhịn không được, há miệng hướng về phía phụ thân hỏi, ba ba, ta thế nào cảm giác ngươi còn cao hứng hơn ta đâu? Có phải hay không là ngươi cũng không muốn tại Minh Châu ở lại? Minh Châu thật rất nhàm chán a. Cái này nói cái gì lời nói, ta như thế lớn thật xa đưa ngươi trở về, ta cao cái gì hưng? Biên Thụy là sẽ không thừa nhận mình vui vẻ. Liền xem như đánh chết cũng không thể thừa nhận, bằng không trở về đoán chừng mẹ của mình có thu thập mình. Ngươi ở nhà còn thành thật hơn một điểm, đừng để ra ra nãi nãi bọn hắn quan tâm, Biên Thụy nói. Tiểu nha đầu một bộ ta không hiểu bộ dáng, há miệng nhân tiện nói, trong thôn còn có so ta càng nghe lời hài tử a. Cái chuyện cười này một điểm không buồn cười, Biên Thụy nói. Tiểu nha đầu hắc hắc vui vẻ hai tiếng, đột nhiên chỉ vào bên cạnh hô, ba ba, mau nhìn, mau nhìn. Biên Thụy chật một chút đầu, phát hiện ở trường học ngã ba đường vị trí có một đám người. Đám người này còn rõ ràng chia làm hai nhóm, một nhóm người là thật vui vẻ, mà đổi thành bên ngoài một nhóm là hai người hiện tại hai người này chính đứng thẳng lôi kéo đầu, ngồi xổm trên mặt đất. Hai tay ôm đầu rõ ràng là phạm sai lầm dáng vẻ. Tại những người này bên cạnh, đường cái bên cạnh còn bày biện một cái làm bằng sắt chiếc lồng. Chiếc lồng không phải quá lớn, không sai biệt lắm như cái đại hào lồng chim. Phía trên che kín một tấm vải, lồng bên trong là cái gì Biên Thụy cũng không nhìn thấy. Hơn nữa cách cũng có chút xa liền xem như không có vải hắn cũng thấy không rõ lồng bên trong đồ vật. Dù sao cũng không có chuyện, vừa vặn tiện đường thế là Biên Thụy đem chiếc xe mở đến ven đường ngừng lại. Biên Thập Cửu, làm sao đổi xe a? Không có cưỡi ngươi chiếc kia đại mô tơ. Vẫn là xe này nhìn xem thuận mắt, xem xét liền rất cao cấp, mua xe này tốn không ít tiền a. Một cái hơn 60 tuổi lão gia tử, thấy Biên Thụy từ trên xe bước xuống lập tức đứng lên. Nhìn chằm chằm Biên Thụy xe mới cười híp mắt hỏi, đổi xe, vợ ta mang thai lại cưỡi xe gắn máy không tiện, ngài mang một đám người ngồi xổm ở nơi này là làm gì? Biên Thụy thấy nói chuyện vị lão nhân này mình nhận biết. Không riêng gì nhận biết còn có thể tính được là thân thích. Là nhà mình thân tỷ phu đường thúc, thân đường thúc cái chủng loại kia, tự nhiên cũng coi là Biên Thụy trưởng bối. Thế là Biên Thụy trong khi nói chuyện lộ ra cung kính. Hai người này khả năng nhìn, ngươi nhìn thấy chưa trộm săn đều đến trên đầu chúng ta. Hai con tiểu kim tơ khỉ trong lồng giam giữ đâu. Chúng ta nay vừa có buổi sáng thời điểm, chấm ngoặc kép, Biên Thụy nghe lập tức minh bạch. Vị này buổi sáng chuẩn bị đi trên núi hái ít quả dại. Ai biết gặp cái này hai trộm săn. Kết quả xử là cái này hai săn xui xẻo. Ngài thân thể này có thể a một đối hai thế mà còn cho ngươi bắt đến. Biên Thụy khen hắn một câu. Khen đồng thời đưa tay vén lên đắp lên chiếc lồng bên trên vải. Quả nhiên tại chiếc lồng phát hiện hai con tuổi nhỏ khỉ lông vàng. Hai con tiểu hầu tử hiện tại còn không sợ người. Thấy Biên Thụy mở ra vải lập tức bu lại. Hướng về phía Biên Thụy phát ra chi chi tiếng kêu. Tiểu kim tơ khỉ không lớn. tối đa cũng liền sinh ra tới không bao lâu. Trên người bây giờ màu lông rất xinh đẹp là màu vàng kim nhạt. Trên mặt cũng không phải bột mì, mà là hơi lộ vẻ có chút đen. Dạng trí tính bạch lông tơ còn không có mọc ra. Gây nghiệp chướng a, cái này đoán chừng ít nhất phải chết 3-4 con đại hầu tử mới có thể cướp đến cái này 2 con tiểu hầu tử, Biên Thụy nói. Hầu tử là có linh tính, bình thường mẫu thân là sẽ không bỏ rơi mình hài tử. Liền xem như tiểu hầu tử sinh bệnh chết mất, rất nhiều mẫu khỉ sẽ còn ôm khỉ con thi thể rất nhiều thời gian. Không chịu buông tay, như bây giờ 2 con khỉ con bị trộm ra. Vậy liền mang ý nghĩa 2 con đến khỉ 89 phần 10 là mất mạng. Bên này khỉ lông vàng quần thể ở giữa lẫn nhau sẽ chăm sóc người khác hài tử. Cho nên nói bởi vì cái này 2 con khỉ con tìm không chừng một cái tiểu quần thể liền diệt tuyệt. Đừng hỏi Biên Thụy là thế nào biết đến. Cao Minh Lâu đám gia hỏa này hiện tại là hỏi gì đáp nấy. Hận không thể đem các hương thân đều biến thành nghĩa vụ động vật bảo hộ chủ nghĩa người. Ai nói không phải đâu. Hai người này tâm đoạt là sâu thấu. Thấy không bọn hắn công cụ gây án đều là chuyên nghiệp. Khẳng định không phải lần đầu tiên làm chuyện này. Vẫn là ta có đoán được tính. Ta nói làm sao buổi sáng thời điểm mí mắt nhảy lợi hại đâu. Nguyên lai là hôm nay chú định ta muốn bắt cái này tiền thưởng. Lão đầu vui vẻ thẳng nhếch miệng. Đừng nghe cửu thúc khoe khoang. Hắn cũng không phải một người đi. Lúc ấy tầm 2-3 người đâu. 3 cái tốt tiểu hòa tử còn mang theo cung tiễn. Bằng không làm sao có thể bắt đến 2 người này a? Bên cạnh một vị rất nhanh bóc hắn nội tình. Vị này cũng không có cảm thấy có cái gì lúng túng. Liền ngượng ngùng gượng cười âm thanh đều không có. Ngược lại là vươn chân đạp một cái ngồi xổm trên mặt đất 2 người. Đều cho ta ngồi xổm tốt. Một điểm ăn năn dáng vẻ đều không có. Chính các ngươi nhìn xem đây là người làm sự tình a? Hảo hảo đồ vật để ngươi cái gì phiến ra ngoại quốc kiếm tiền. Các ngươi có còn hay không là? Chấm ngoặc kép, lão nhân gia tính tình còn có đủ. Mấy đá này đạp ngồi xổm trên mặt đất 2 người thẳng tránh. Chờ 2 người này ngẩng đầu một cái. Biên Thụy xem như thấy rõ. 2 người này nhưng không có ít bị đánh. Hiện tại mặt không phải mặt cái mũi không phải cái mũi. Bây giờ còn có tiền thưởng cầm. Biên Thụy hiếu kỳ hỏi một câu. Đương nhiên là có. Bắt đến một cái trộm săn thưởng 1.000. 2 người này trộm săn khỉ lông vàng đây chính là 2.000. 2 người chung vào một chỗ chính là 4.000 khối. Trong huyện nói tại chỗ cấp cho. Biên Thụy lần này minh bạch vì cái gì đám người này vây quanh ở nơi này thật vui vẻ. Tình cảm là bởi vì có tiền phát. Hết thảy 4.000 khối tiền mấy người một điểm là hơn 100 khối đâu. Nói thế nào cũng đủ sinh hoạt một hồi. Đến giống như là đại gia tập thể kiếm lời một lần thu nhập thêm giống như. Biên Thụy đến là rất ủng hộ trong huyện tác phong. Loại chuyện này liền không thể bằng vào đại gia giác ngộ. Ngươi phải có điểm mức thưởng. Đại gia mới làm ra sức. Ngay tại Biên Thụy xem náo nhiệt thời điểm. Trong tai truyền đến tiếng còi cảnh sát. Quay đầu nhìn lại phát hiện một cỗ xe tải nhỏ xe cảnh sát lôi kéo còi cảnh sát hướng về bên này. Chạy như bay đến. Bắt đến trộm săn. Xe cảnh sát đến đại gia bên cạnh. Từ trên xe bước xuống 3 người. 2 người ăn mặc đồng phục cảnh sát, một người mang theo kính mắt. Rõ ràng chính là chính phủ nhân viên công tác. Ân, chính là 2 người này. Tuổi trẻ tiểu tử lại lên chân cho 2 người dưới đất tất cả một cước. Đừng đánh người, dạng này thật không tốt, các người có biết hay không? Cảnh sát bọn hắn ẩu đả chúng ta. Ta muốn cáo bọn hắn. Ta muốn cáo, ôi, trong 2 người một cái gặp được cảnh sát đột nhiên tinh thần tỉnh táo. Lập tức nhảy dựng lên, lớn tiếng chỉ trích bên này các thôn dân ẩu đả chính mình. Nghe được vị này nói cáo thôn dân, 2 cảnh sát trên mặt đều nháy mắt khó coi. À, ta quên đồ vật trên xe. ngươi nhìn ta trí nhớ này, đây là đều có thể quên. Một vị khác cảnh sát cũng mắt nhìn chuyển đến trên xe. Sau đó hai người đem xe cửa như thế kéo một phát, liền không còn ra. Thế là các hương thân quyền cước giống như là hạt mưa đồng dạng rơi vào vị này trên thân. Lập tức đó chính là một trận kêu cha gọi mẹ a. Biên Thụy rất nhanh chán tâm hắc tuyến liền treo lên, bởi vì hắn phát hiện nhà mình khuê nữ ghé vào trong đám người không ngừng duỗi ra chân nhỏ đạp. Người một mặt đạp một mặt miệng trong còn lẩm bẩm: ta để ngươi trộm hầu tử, ta để ngươi trộm hầu tử. Mau đem khuê nữ kéo sang một bên, đồng thời khiển trách quát mắng: thành thật một chút, vì cái gì không cho ta đạp? Gia Gia nói chúng ta người tập võ phải có tinh thần trọng nghĩa. Tiểu nha đầu Lý Chân khí tráng chuyển ra Gia Gia, nhìn rành rành còn muốn chống lại đi đạp mấy cước, chịu 5-6 phút đánh. Các hương thân cũng không có hạ nặng tay, nghe thảm nhưng là người thật không có làm sao làm bị thương. Đơn giản là trên thân thịt nhiều địa phương bị ủ phân tím mà thôi. Đừng đánh nhau, thấy rốt cục xả giận, hai cảnh sát lúc này mới theo trong xe tải chui ra. Hương trấn cảnh sát cũng không giống như là thành phố lớn cảnh sát. Bọn hắn đến cắm rễ hồi hương cái kia mới có thể làm chuyện tốt. Nhất là đối phó loại này trộm săn, ai không phẫn hận a? Hiện tại đối cảnh sát tố chất yêu cầu cao, nếu là đặt trước kia mang hai người này hồi trong sở, bọn hắn nhất định để hai người này nếm thử cái gì gọi là gà con qua sông, cái gì gọi là break đen. Đánh xong tức cũng đã hết rồi, vậy liền làm chính sự đi. Các hương thân cùng cảnh sát giao tiếp một cái, sau đó phái ra hai tên đại biểu đi cùng trong sở làm phối hợp cái gì. Về phần tiền vị kia nhân viên công tác biểu thị hôm nay nhất định để đại gia mang về. Nếu như chính phủ không cho hắn cho đại định ra trước trên nệm, sự tình viên mãn đạt được giải quyết, Biên Thụy cũng không có gì náo nhiệt tiếp tục xem. Thế là mang theo hài tử về nhà. Đến nhà, Biên Thụy đem xe ngừng tốt. Đầu tiên là chịu một trận huấn, sau đó liền đem vừa rồi trên đường gặp phải sự tình nói một lần. Cái này một cái hầu tử có thể đáng giá không ít tiền đâu. Nghe nói chỉ cần là chuyển đến nước ngoài đó chính là 20 vạn. Nhiều tiền như vậy cũng không đến chọc một nhóm người rất mà liều a. Đừng nói là thôn phụ cận, chúng ta làng khoảng thời gian này đều lão có người ngoài lấy cớ phiên hóa cái gì tiến đến đi dạo. Ngươi không nhìn thấy cửa thôn thiếp bố cáo? Biên Thụy nãi nãi nói. Cái gì bố cáo? Biên Thụy thật đúng là không có chú ý. Toàn bộ thể xác tinh thần đều đặt ở nhà mình tiểu khuê nữ trên thân. Nhà đầu này trên đường đi đều thật vui vẻ. Cũng không biết là bởi vì vừa đánh người vẫn là làm sao giọt. Không phải bản địa người không thể vào thôn, mà lại hiện tại trong thôn có ý tổ chức rừng phòng hộ đội. Hy vọng đại gia báo danh đâu. Rừng phòng hộ đội, đây không phải là muốn cho các đội viên phát tiền lương. Đây là gặp biên đi, đoán chừng cũng chính là trong huyện dày vò ra sự tình. Cái kia mới có thể có bao nhiêu tiền, một tháng cũng chính là 500-600. Dù sao chúng ta thôn là không có người nào báo danh, Biên Thụy nãy nãy nói. Biên gia thôn tự nhiên là không có gì báo danh. Nữ nhân hiện tại cũng vội vàng chế dây cung, các nam nhân vội vàng làm việc. Hiện tại tuy nói ngày mùa thu hoạch qua, nhưng là không phải nói liền có thể chơi. Một chút việc vặt vãnh còn được làm, giống như là phơi lương thực, thu quả dại loại hình, giống như là cất rượu hiện tại liền phải bận rộn. Đến cuối tháng 11 rượu này liền phải lên núi phong tồn. Biên Thụy bây giờ trở về đến cũng không phải không có chính sự. Hắn phải xem nhìn nhà mình đồ ăn thế nào. Chờ mấy ngày nữa vậy sẽ phải chế dưa muối phơi củ cải làm. Không có nguyên liệu khó mà làm được. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.